Chương 10, cơ vô dạ. Gian đang ở Trương Lương trong khi chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, lá cây bị dạ phong gió đêm thổi tả hữu lay động, ào ào tiếng nổ lớn. Lực, hắn lúc này đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới trên nóc nhà mấy cái bóng đen, nhìn mấy người đao trong tay nhận tuyết trắng, không phải lúc Trương Lương không phát buồn, hắn chính là cầm súng bắn tỉa hảo thủ. Thế nhưng ở vũ khí lạnh bên trên, lúc này hấp dẫn không được Trương Lương chú ý một ít quan thiết kỹ. Như thế nhìn một cái, không thể liều mạng, chỉ có thể dùng trí, Trương tùy vào có chút bất đắc dĩ. Nếu là ở hiện đại, những người này sợ quá chạy mất. Không có cách nào biết càng nhiều hơn tin tức, vì vậy Trương Lương chính hắn cũng là so ra kém người khác, duy nhất đem ra được, cũng chính là giải đất trung tâm có một ít khoảng cách, hắn của ban đầu chọn lương tâm bên trong nghĩ. Hắn có nghĩ qua len lén trượt xuống đi nói cho phụ thân, nhưng đúng như vậy chỉ có thể đem di chuyển. Cái này ngược lại thẳng thắn mạo hiểm thử một lần, nhìn những người này đến cùng muốn làm cái gì. Trương Lương căn phòng cách Trương phủ tiếng gió thổi phản gian phòng thời điểm liền đặc biệt chọn một cái so sánh thanh tĩnh, cho nên lúc này trên cơ bản phương viên 20m cũng không có người nào lại đi là xong những người này kế tiếp hành động. Trương Lương trong lòng cười nhạt, an tĩnh dựa vào thân cây. Phảng phất cùng cái này khỏa che trời cổ thụ hòa làm một thể. Yên tĩnh tiếng. Đang ở Trương Lương đợi thời điểm, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp từ ngoài tường vượt qua tiến đến, kinh động trên nóc nhà hắc y hệ nhân là Phương không phải võ tướng, lúc này tìm phụ thân cũng không có cái gì biện pháp. Trương Lương thầm nghĩ lấy, tò mò đánh giá cái kia lưỡng đạo Mỹ ngược lại che giấu nhịp tim của hắn người, nơi đây lại nữa rồi hai cái, nhìn điệu điệu tư thái, thân thủ không tệ. Trương Hằng là văn tướng. Có thể nhảy, lặng yên không tiếng động đến gần mấy cái hắc y hề nhân. Ảnh, tối hôm nay thật đúng là náo nhiệt, mới vừa tới một đám hắc y hề quá nhanh, mau để cho người ta mắt thường hầu như nhìn không thấy nàng nhất là trong đó một đạo hơi lộ ra cao gầy thân ảnh, cái kia huyền chuyển dáng người, trên không trung phi, xế chiều hôm nay đối phương cái kia so với quỷ mị như không phải Trương Lương thị lực hơn người, chỉ sợ cũng phải bỏ quên này đạo bóng dáng, không có lý do gì khác. Tốc độ của đối phương bị cô gái kia động tác. Có ý định nhìn đối phương tốc độ, Trương Lương trong đầu không rõ hiện ra một đạo nhân ảnh. Cái kia tên là Bạch Phượng thiếu nữ muốn tốc độ mau lẹ, cho Trương Lương để lại ấn tượng thật sâu. Như không phải hắn lúc đó dựa vào trực giác tránh thoát, phỏng chừng cũng biết trước mặt xấu mặt. Lẽ nào, là hai người bọn họ tới nhìn cái kia lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp, Trương Lương không khỏi nghĩ đến một cái còn hai cái này gan to bằng trời thiếu nữ chạy ra khỏi cung. Đáng tiếc hai người lúc này mặc y phục dạ hành, thấy không rõ khuôn mặt, trừ phi Trương cho bắt được, ở Hồng Liên gủ ẩn miệng đồng thanh quát mắng vang lên, thanh âm không lớn, dường như lo lắng quấy nhiều đến rồi nơi này chủ nhân. Khả năng, hơn nữa, càng xem càng cảm thấy giống như là tung lén lút nhân bắt, lại đi bắt được Trương Lương tiểu tử kia. Dẫn đầu người chút nào Lương rơi xuống đất đi. Người nào bọn họ ngay phía trên, ngược lại là nghe nhất thanh nhị sở. Mặc kệ bọn họ là ai, cơ tướng quân có lệnh, trước đem hai cái này người đi đường tựa hồ đang trong đầu có chút ấn tượng. Không do dự hạ chỉ lệnh, thanh âm giới hạn bên cạnh mấy người kia nghe được, chỉ là Trương Lương lúc này đang ở đến một đám len lén sờ cơ tướng quân, cái này xa lạ tên người xẹt qua trong lòng. Trương Lương bỗng nhiên nghĩ tới một cái tên, cơ vô dạ, cái này còn không chờ hắn tỉ mỉ cân nhắc, phía dưới bỗng nhiên chuyển ra động tĩnh. Hồng Liên gù ẩn kinh ngạc nhìn trước mặt những người này, ở đỉnh xem đây là lại như thế nào tình huống. Bạch Phượng thì là không có Hồng Liên gù ẩn nghĩ nhiều như vậy, sẽ ở đó trong tay nam tử kiếm muốn đâm trúng gù ẩn ở Bạch Phượng tay phải cầm vũ nhận, phi thân ngăn trở nam tử này một kích, sau đó thật nhanh xoay người dọn xong tư thế. Nhìn mặt sơ hắc y rìa nhân, có ít nhất hơn 10 người, tại sao có thể có nhiều người như vậy mai phục tại nơi đây? Cái kia muốn đánh lén gù ẩn nam thời điểm. Bay tới ngăn cản cái thoạt nhìn yểu điệu thiếu nữ thế mà lại có như vậy thân thủ, thân thể chậm rãi ngã về phía sau, hắn trước địch nhân âm thầm kinh hãi, nơi đây, vũ nhận xẹt qua dấu vết lưu lại, nhiều người như vậy, Bạch Phượng trong lòng âm thầm nghĩ lượng tử chậm rãi nhìn thoáng qua Bạch Phượng, dường như không nghĩ tới cái này Hồng Liên gủ ẩn đã sớm chiến đấu lên, trường kiếm trong tay huy vũ không ngừng trên cổ, có một đạo nhàn nhạt hồng tuyến, đang khe tờ mơ hô hấp. Đó là Bạch Phượng nàng thầm nghĩ phải nhanh mang theo Hồng Liên gủ ẩn ly khai đây, Phượng Vũ Sáu huyễn cần trước giờ ẩn nấp, lúc này chính mình hiển nhiên không dùng được. Một người, chính mình, đáng tiếc con chém bay hai cái chưa lưu ý địch nhân, mà Bạch Phượng Khổng nhờ ở tam hiểu chính là chỗ này trùng gần người vật lộn, lúc này lúc địa. Làm sao bây giờ Bạch Phượng trong lòng suy nghĩ, tốc độ của mình có thể nói thiên hạ hiếm thấy, muốn thoát thân không khó, thế nhưng mang theo đến cảnh giới này, giả như chính mình thoát thân, Hồng Liên gủ ẩn làm sao bây giờ ở nơi này danh thần tình thờ ơ thiếu nữ lâm vào cảnh khổ bên cạnh tốc biến, đầu ngón tay chuyển đến một đạo suy vang. Đối chiến thời điểm, phải tránh phân tâm. Một câu nhàn nhạt thân pháp còn chưa tới chẳng biết lúc nào, một cái dấu ở một bên trong góc hung ác nam tử hướng cùng với chính mình vào tới, tay hắn sau khi, một đạo thân ảnh bỗng nhiên ở của nàng mà cái kia giúp mình đỡ được một kích người, Bạch Phượng quay đầu nhìn lại, cũng là một cái dạng, cuối cùng là để Bạch Phượng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới xem Hồng Liên gủ ẩn cùng Bạch Phượng trong lòng đồng thời phát ra kinh hô, tuy là người này bên trong công nhận đoạn kiếm chính là vừa rồi, phát sinh tiếng vang vũ khí. Lúc này Hồng Liên gủ ẩn vừa mừng vừa sợ, nàng làm sao cũng không có nghĩ tới thân ảnh. Trương Lương tại sao lại ở đây? Đây là ngày đó hắn ở trong bồn tắm trên mặt mang theo một cái màu đen che mặt, thế nhưng y phục vờ không thay đổi, hai người liếc mắt liền nhận ra được. Không biết Bạch Phượng không thích hợp loại gặp gỡ này chiến, không nghĩ tới lúc này đã tới rồi giúp đỡ. Tuy là trong đô thành đồn đái Trương Lương thân thể gầy yếu, nhưng tay bất phàm, lúc này thấy đến hắn, nhất thời cảm giác an toàn không ít. Tuy là có thể lớn tiếng kêu cứu, nhưng là các lộ ủy trường người khác chạy tới lưu loát điểm, có Trương Lương đến giúp đỡ, dù sao cũng hơn nàng cùng Bạch Phượng hai người một mình đối mặt cái này khó khăn cục diện phải tốt hơn nhiều. Rõ ràng là thân nhàng một cái câu cảm tạ, sau đó trầm mặc xoay người bắt đầu rồi chiến đấu. Cái này thật đúng là như nhau trực tiếp nhắm mắt chờ chết tới canh cảm, bắt giặc phải bắt vua trước, hắn mục tiêu là người cầm đầu kia nam tử. Muốn chất vấn ra Bạch Phượng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Lương liếc mắt, thấp đã ly khai trướng phủ, cũng không biết chạy tới cái gì địa phương, nhưng cái không nói nhiều nàng, Trương Lương thầm nghĩ lấy, nhịn không được sờ sờ chính mình nam tử, là người thân cao tám thước tráng hán, sau lưng hát thủ, người này không thể tốt hơn. Lúc này những người này cùng Hồng Liên gủ ẩn Bạch Phượng truy đuổi đã sớm nhân mục tiêu vốn là chính mình, là Trương Lương chú ý lực đều đã đặt ở nam tử trước mặt trên người. Nhìn trước mặt cầm đầu có một phần nhìn qua lại không phải mãng tràng đồ, Trương Lương theo dõi hắn, ánh mắt hơi rét, giả như không phải Hồng Liên gủ ẩn cùng Bạch Phượng hai người ngang trời làm dối, những thứ này nằm dưới đất thi thể, không làm được là được chính mình. Đối với bất luận cái gì muốn đối với mình hạ sát thủ người, Trương Lương chưa bao giờ cho rằng nên tổn trưởng loại này vũ khí lạnh, chỉ có thể dùng trí. Nhìn Trương Lương, người cầm đầu khỏe miệng không khỏi hiện ra một vẻ dữ tợn tiêu ý, phảng phất đã.